Học viện ngôi sao, chương 3, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, tại lới 11 ra ê tụi mày ơi, trường mình hôm nay xuất hiện hai hot girl kìa. Một SV nam từ ngoài hảy vào. Đâu. Một SV nam khác trong lớp chạy ra. Và thế là, rầm. Trong lớp đang đông đủ giờ chỉ còn lại hai cái bóng là nó và hắn. Dưới sân, có hai cô gái đang là điểm tâm chú ý của toàn bộ học viện. Cả hai đều đeo kính đen bản to che hết đi nửa khuôn mặt nhưng vẫn rất thu hút. Một cô có mái tóc nâu vàng bồng bềnh được buông xõa và uốn xoăn nhẹ ở phần đuôi. Chiếc áo bôn sọc ngang đen trắng kết hợp versus quần jean mài rất và đôi giày Converse màu đen viền xanh lá khiến cô trông rất phong cách và một chút gì đó hơi bụi bặm. Bên cạnh cô là một cô gái có mái tóc đen suôn mượt được cắt ba tầng đang mặc một cái áo màu đỏ hai dây dài đến ngang đùi và một chiếc quần bò đùi màu xanh đen. Chân cô đi đôi guốc hở mũi cao 4 phân màu đen bóng. Trái lại với cô nàng kia, cô này lại gây ấn tượng versus mọi người bằng sự quyến rũ. Không biết từ lúc nào, nó đã đứng ngay trước mặt hai nàng kia. Nhanh thấy hứng, hôm nay nó ăn mặc khá giản dị nhưng cũng không kém phần năng động. Một chiếc áo bôn trắng lệch vai, một chiếc quần bò xanh, một đôi giày búp bê mũi hơi nhọn màu đen và một chiếc khuyên hình cây nấm màu đen lấp lánh ở bên tai phải là tất cả những gì nó đang mang trên người. Nó nhìn hai người kia chằm chằm, khuôn mặt chẳng hề biểu lộ một cảm xúc. Còn hai cô nàng kia dường như cũng đang nhìn nó, khuôn mặt vừa có vẻ vui mừng lại. Vừa có chút lo sợ vì không biết nó sẽ ra tay lúc nào không hay. Xoẹt, một con dao phi thẳng tới chỗ hai cô gái kia, cô gái tóc đen nhanh nhẹn đưa tay chụp lấy, đôi môi không quên cong lên. Nụ cười chiến thắng khiến bao chàng xịt máu mũi. Amora, hai cô nàng kia lao đến ôm chầm lấy nó. Các bạn cứ ti di. Tì gì, cái điệu chụp ấy ý là biết tụi này lao đến ôm nó kiểu gì ui. Tao nhớ mày quá à, cô gái tóc nâu vàng nũng nịu. Tao cũng dậy á, cô gây tóc đen kia không kém. Mang hào hỏi này đương nhiên đã khiến cho tất tần tật các học viên ở đây ha hốc mồm ra. Nhìn bọn nó như là sinh vật lạ, và khi ấy, khi hai cô nàng kia vừa bỏ kính ra thì. Tấu mày gót lũ con trai của học phun máu mũi đầy luôn. Đơn giản vì trông ba tụi nó lúc này chẳng khác nào ba con. Búp bê biết đi, cả, một con búp bê lạnh lùng, bí ẩn, một con búp bê nhí nhảnh, đáng yêu, và một con búp bê thì quyến rũ, sắc sảo. Đúng lúc ấy tiếng chuông thánh thót vang lên khiến các học viên đang chiêm ngưỡng vẻ đẹp của các nàng thì đành phải về lớp. Mày học lớp nào, cả hai đứa kia đồng thanh hỏi nó. Một giây ấy, nó nói lạnh băng nhoanh nếu để ý kỹ, trong giọng nói ấy đã có phần dịu hơn. Ok, tụi tao đi đây. Nói rồi, hai đứa kia nhảy tưng tưng như con khỉ lên phòng hiệu trưởng. Nó cũng quay đầu bước lên lớp, cách chương.